Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481. Này năm chúng ta truy quá nữ 2.7, cho nên không có cách nào theo giữa bọn họ xuống tay. Tốt nhất biện pháp, chính là lấy tịnh chế động. Cái gì tìm một người nam nhân đến tụ ân ái. Ở Nghiêm Cẩn cao trung là không tồn tại. Cho dù là Trử Bạch cùng Lạc Tình Chi đều phải lén lút yêu đương. Huống chi là gióng trống khua chiêng tụ ân ái. Tuyệt đối là bị chết mau. Quân Nhiên trong khoảng thời gian này luôn luôn vội vàng soát đề. Đều phải trở thành đề khố chi thần. Rảnh rỗi có rảnh phải đi cùng Bách Lý Mộc Phong lao tán gẫu. Đem Lạc Tình Chi sự tình bệnh trở thành chuyện xưa nói cho hắn biết. Mà Bách Lý Mộc Phong đối Quân Nhiên là càng ngày càng tín nhiệm. Cuối cùng trở thành cực kỳ tốt nam khuê mật. Cuối kỳ kiểm tra qua đi, Quân Nhiên thứ tự bỗng chốc bay lên một đoạn dài. Theo nguyên lai 30 danh, biến thành 25 danh. Phải biết rằng trọng điểm ban càng lên cao thăng, càng khó khăn. Huống chi là nguyên lai liền ở cuối xe Quân Nhiên. Mà Quân Nhiên nỗ lực, cũng bị mọi người thấy ở đáy mắt. Nàng không có lúc nào là đều ở bối thư. Soát đề, lão sư khen của nàng chăm chỉ. Đồng học hâm mộ nàng có Lạc Tình Chi như vậy quân sư làm trợ thủ. Khả chỉ có Quân Nhiên cùng Lạc Tình Chi biết, các nàng hai cái bán mao tiền quan hệ đều không có. Một cái vội vàng mỗi ngày yêu đương, một cái vội vàng mỗi ngày soát đề, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, căn bản là tụ không đến cùng nơi. Khả dù vậy, Lạc Tình Chi vẫn là đưa lên chúc phúc, hơn nữa cam chịu bản thân đã dạy Quân Nhiên. Có Lạc Tình Chi thừa nhận, Quân Nhiên xuôi gió xuôi nước lưu tại trọng điểm ban. Phức tạp việc học qua đi, Cao Nhị nghênh đón cái thứ nhất văn nghệ hoạt động, Lạc Tình Chi làm như trong lớp mặt văn nghệ ủy viên. Lão sư đem gánh nặng giao đến trên đầu nàng. Dĩ vãng, trọng điểm ban đều sẽ bị trở thành là nghiêm túc bản khác. Chỉ biết làm học tập con mọt sách, thường thường ở thi từ văn hóa thượng nghiền áp đối thủ. Mà ở các loại tài nghệ thượng tương đối bạc nhược, Lạc Tình Chi bị ủy lấy trọng trách, ngay tại vì như thế nào bày ra một hồi phấn khích tuyệt luân biểu diễn mà cảm thấy phát sầu. Vì thế, nàng lợi dụng tan học thời gian, ước Quân Nhiên đi thư viện thương lượng đối sách, Lạc Tình Chi nhỏ giọng nói, Quân Nhiên, ngươi mau tưởng nghĩ biện pháp, văn nghệ tiệc tối thượng cuối cùng rốt cuộc muốn xếp hạng luyện cái gì tiết mục. Quân Nhiên theo trên giá sách lấy một quyển sách, tinh tế thường đọc, Lạc Tình Chi một phen đoạt quá thư, nói, mau, giúp ta tưởng nghĩ biện pháp ta ca hát không tốt. Khiêu vũ cũng không giải quyết, khả ngươi bất đồng a, ngươi cầm kỳ thư họa, không từ mà biệt, chính là thư pháp liền so người khác tốt là money, Lạc Tình Chi thở dài, kia cũng lấy không lên. Mặt bàn, không ai văn nghệ tiệc tối nhìn ngươi viết chữ. Vậy diễn tình cảnh kỵ cha, xen kẽ viết chữ khâu đoạn không thì tốt rồi, ai? Như thế hảo đề nghị, Lạc Tình Chi trước mắt sáng ngời, ta đây trở về viết kịch bản, đêm đó. Lạc Tình Chi đem bước đầu định ra kịch bản cấp Quân Nhiên Simonser đây là một cái cùng loại cho. Tây Sương nhớ chuyện xưa, Quân Nhiên ở bên trong nhân vật chính là nữ chính bên người nha hoàn. Truyền lại thư tín cái kia. Thông thiên lời thoại cũng bất quá là vài câu, muốn nhân nhớ kỹ, thật đúng là rất khó, mà Lạc Tình Chi diễn cũng không phải nữ chính thôi oanh oanh, mà là Hồng Nương, diễn Hồng Nương cũng rất khảo nghiệm diễn viên biểu diễn bản lĩnh cùng lời thoại bản lĩnh. Dứt khoát, này hai loại Lạc Tình Chi đều khống chế trụ, Quân Nhiên xem xong kịch bản sau, nói, nếu một mặt Tây Sương nhớ, nhưng là nhường người xem phiền chán. Chẳng thêm điểm cái khác, Lạc Tình Chi nói, ngươi định làm như thế nào? Quân Nhiên suy nghĩ hồi, nói, ngươi xem, tiểu thư ném tú cầu tạp tạp đến mộ cái xuyên Việt tới được nhân. Mà cái kia xuyên Việt tới được nhân tự xưng là Trương Sinh. Sau đó tiểu thư yêu xuyên Việt giả, kết quả nhường Hồng Nương đi cầu hôn, kết quả tới được quả thật chân chính Trương Sinh. Này kịch tình như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.